Chương 1069, Huyền Hỏa Giám, Bát Hoang Long. Phanh, phanh, phanh, vô số bàn tay to dường như dòng lũ đen ngòm một dạng không ngừng đánh ở cái kia quang mạc chi thượng, đem màn sáng kia đánh một hồi lay động, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Cái kia dường như dây giống nhau mỏng man nở a nhờ sa nở dê kiên đỉnh ngăn cản tất cả công kích. Thú thần dữ tợn trên gương mặt hiện lên một tia tàn khốc, lại là rít lên một tiếng, cái kia lớn cánh tay chợt lại bành trướng vài phần, sau đó chợt nghe một tiếng trầm đục, một cây phá lệ cánh tay tráng kiện dĩ nhiên gắng gượng xuyên thấu màn sáng, một bả hướng phía Lưu Húc chụp tới. Nhìn cái kia đánh tới bàn tay to, Lưu Húc lại là khe khẽ thở dài. Tuy là tu tập năm quỷ hệ nờ thiên thư sau đó, hắn một thân tu vi đã đạt cho tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, nhưng đối mặt với thú thần loại này thiên địa sinh ra sinh linh hắn đến cùng vẫn là kém một chút. Lưu Húc thân thể hơi trao đảo một cái, ở thú thần trong lòng bàn tay, lại hóa thành một đạo thanh yên biến mất không thấy. Một cái lắc mình, hắn cũng là đã xuất hiện tại Bát Hoang Huyền Hỏa trận bên trong. Thú thần, ngươi đi chết đi, cho ta hai tay bỉ hoa một cái huyền diệu pháp quyết. Chỉ một lúc, ngọn lửa lớn trận bắt đầu bốc lên, dường như sóng biển một dạng đem thú thần cuốn vào trong đó. Vô tình hỏa diễm bắt đầu không ngừng đốt cháy thu thần bên người hắc khí. Tà thần rít gào, hừng hực trong biển lửa cả người phi liệt hỏa, gầm thét bệ nghệ thế gian, hiện thân đi ra. Xích diễm ma thú Lưu Húc từng ở huyền hỏa đàn bên trong, kiến thức qua một lần hỏa diễm sinh linh lần nữa xuất hiện tại nhân gian. Đỏ bừng con mắt mang theo vô biên sắc cơ, hỏa diễm cự thú vừa hiện thân liền gầm thét hướng thú thần đánh tới. Hai người quyền cước tương ra, nanh vuốt va chạm, giống như man thú một dạng không ngừng đánh lẫn nhau lấy, lan lộn, hắc khí kêu. Quân liệt diễm, tiếng nổ thật to liên miên không dứt, toàn bộ thông thiên phong tựa hồ cũng ở tranh đấu của hai người bên trong gào thét đứng lên. Chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta thú thần, tuy là tổn thương nguyên khí nặng nề, liệt diễm phân thân, hắn cũng là càng chiến càng hăng, chỉ thấy chiến mấy cái hiệp, hắn chợt vừa người nhào lên, Nga Nở Ca nhờ tay đúng là không để ý cái kia nóng bỏng liệt diễm, đông kéo chặt lấy ngọn lửa cự thú, đưa nó tóm chặt lấy. Hỏa diễm ma thú không ngừng rít gào, sắc bén lợi chảo ở thú thần trên người vẽ ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tiên huyết chảy ròng, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, thú thần tiếng cười cũng là càng đậm. Ken két thú thần cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, từng điểm một, hắc khí theo tay hắn lan tràn đến rồi hỏa diễm ma thú toàn thân, sau đó theo thú thần rít lên một tiếng, toàn bộ cự thú lại bị hắn xé rách ra, cái kia thân thể cao lớn hóa thành vô số hỉ bạ nạ hướng phía tứ phương tán đi. Miệng lớn thở hổn hển, khắp nơi thiên hỏa trong mưa, thú thần lại chợt một đỉnh thân thể hướng về phía Lưu Húc đại tiếng giống giận. Tiểu tử, còn có cái gì thủ đoạn? Mặc dù kiểm tra xong tới tiếng chấn động trăm dặm, giống như lôi minh ở quần sơn gian quanh quẩn. Đối với lần này Lưu Húc cũng là nghiêm sắc mặt, trong mắt trải qua một tia hàn quang, từ trong lòng lấy ra một vật, trong miệng cũng bắt đầu đọc một đạo cổ xưa chú văn. Thú thần hơi biến sắc mặt, dường như nhớ ra cái gì đó, liền muốn thẳng đến Lưu Húc đi, nhưng xem rõ ràng hắn lấy ra là vật gì sau đó, rồi lại là sửng sốt, cước bộ chợt ngừng lại. Huyền Hỏa Giám Linh Lung Si ngốc đứng ở trong biển lửa, mặc cho liệt diễm phân thân, thú thần cái kia giữ tợn trên mặt dĩ nhiên hiện lên một tia nhu sắc, một tia hoài niệm. Thần bí chú ngữ bên trong vang vọng trên không trung, theo Lưu Húc than nhẹ, toàn bộ bầu trời không khỏi tối sầm lại, một cỗ cổ xưa lại thương mang lực lượng dường như vô căn cứ hàng lâm ở tại cái này giữa thiên địa. Cái kia hỏa diễm đại trận còn có cái kia tám phó hung thần đồ án kiện nhanh chóng xoay tròn, ánh lửa rực rỡ tươi đẹp để cho người ta con mắt đều mê ly lên. Đột nhiên cái kia dài dòng chú văn đình chỉ, có như vậy phút chốc, dường như hết thể đều trong nháy mắt đọc lại. Tất cả hỏa diễm, đầy trời hỏa diễm, trong biển lửa sừng sững thân hình khổng lồ, còn có cái kia giữa không trung xoay tròn không nghỉ bắt hung thần tượng. Huyền hỏa trận trung tâm, nhất nóng bỏng hỏa diễm ở chỗ sâu trong, chậm rãi tét lái đi, từ một đạo kẽ hở nhỏ, từ từ lớn lên, từ một người đại tiểu tả bên phải khe hở, biến thành mấy lần khoa nở dê ca cờ hở đích chỗ trống. Ở nơi này đầy trời chói mắt trong ánh lửa, cái kia trong cái khe, lại vẫn là bất khả tư nghị thâm trầm nhất hắc ám. Sau đó, dường như có vật gì, ở kẽ hở kia ở chỗ sâu trong, lạnh lùng, hướng cái này phía ngoài thế giới nhìn chăm chú liếc mắt. Một cỗ hung lệ tràn đầy khiến người ta phát như điên tuyệt vọng, trong nháy mắt lướt qua thông thiên phong mỗi một cái góc. Chỉ một lúc, như bị đến điên cuồng nhất kích thích, toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt tóe ra nhiệt liệt nhất quang mang, long ngâm càng ngày càng sáng, như một hồi cuồng hoan không ngừng không ngớt. Cái kia hỏa diễm ở chỗ sâu trong, tiếng rồng ngâm ầm ầm dựng lên, mang theo khủng bố, mang theo tuyệt vọng, cái kia cổ xưa thần minh linh vật, từ khắc một cái thế giới hàng lâm trong đó. Đầu to đầu lâu, chậm rãi đưa ra ngoài, như là mặt trời chói chang chói mắt mà không cách nào nhìn thẳng, cái kia rõ ràng là tắm rửa ở bên trong liệt hỏa lớn đại cổ lao thanh long, mỗi một chỗ địa phương đều là hỏa diễm. Bay lượn ở cái kia trong biển lửa, cái kia thân thể thon dài chậm rãi thư giãn ra, Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cái này không ai bị nổi, hầu như siêu việt thế gian này tồn tại sinh vật, thậm chí đã quên hô hấp. Bát Hoang Hỏa Long Nam Cương cổ xưa vu tộc trong truyền thuyết, hủy diệt thế gian vạn vật đáng sợ mãnh thú, Bát Hoang Huyền Hỏa trận nhất trung cực triệu hoán linh vật, rốt cuộc ở ngàn vạn năm sau đó, tái hiện với trong trần thế. Lưu Húc đem vật cầm trong tay Huyền Hỏa dám nhẹ nhàng vứt ra ngoài, chỉ thấy cái kia hiện lên ánh sáng màu trắng gương cổ rơi vào lửa kia long long thủ bên trên, sau đó chậm rãi tan vào. Dường như vẽ rồng điểm mắt một dạng, ở Huyền Hỏa dám dung nhập phút chốc, toàn bộ Bát Hoang Hỏa Long dường như từ trong ngủ mê tỉnh lại một dạng, ngương trời chính là rít lên một tiếng, cái kia long âm lại tựa như sơn hô hải khiếu, chạy đằng nhi vọt lên cao tới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì vậy chấn động lên. Chỉ là một trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Hồng, nóng bức tới cực điểm hồng, chí mạng hồng. Hồng nhuận đến trong suốt hỏa diễm, làm nhiệt vô cùng liệt phong. Chỉ thấy Bát Hoang Hỏa Long giãn ra một thoáng thân hình, chỉ là một lay động liền xuất hiện tại thú thần trước mặt, thân thể cao lớn gắt gao vờn quanh lên thú thần đồng dạng thân thể khổng lồ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.